18 tầng địa ngục ở nhân gian. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé đảo mắt một vòng, rồi nhoẻn miệng cười. Chị ơi, chị cũng là bạn gái của anh trai ấy à? Cũng là bạn gái của anh trai ấy. Cũng là, ý cậu bé này là gì? Nhưng tôi chưa kịp đáp lại thì điện thoại trong tay đột ngột rung lên vì thông báo tin nhắn. Trong sự tĩnh lặng, tâm trí tôi vẫn còn đang xoay quanh câu nói của cậu bé. Nên khi tiếng báo tin nhắn đột ngột vang lên, tim tôi bỗng dưng đập mạnh. Tôi cúi xuống nhìn, trên màn hình vừa sáng lên là tin nhắn từ bạn trai tôi. Thằng nhóc đó đang nói gì với em thế? Tiêu Tiêu, khi nhìn thấy tin nhắn đó, bàn tay tôi bất giác siết chặt điện thoại. Tôi quay đầu, không có ai. Những tán lá khẽ lay động trong gió, tấm rèm dày che kín cửa sổ, bóng người thoáng qua khi nãy, tất cả đều như một ảo giác, như thể chưa từng có ai đứng ở đó. Tôi chậm rãi quay đầu lại, gõ một dòng tin nhắn gửi đi. Sao anh biết em đang nói chuyện với một đứa trẻ? Trên màn hình, khung chat hiển thị dòng chữ, đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi đáp. Chị ơi, chị vẫn chưa trả lời em mà. Chị cũng là bạn gái của anh ấy đúng không? Cậu bé trước mặt thấy tôi im lặng mãi, có vẻ hơi bực bội. Tôi hoàn hồn, mỉm cười đáp, nhóc à, bạn gái của anh ấy chỉ có chị thôi. Lương Tuyên đã theo đuổi tôi 3 năm. Chúng tôi cũng đã bên nhau 3 năm. Từ ký túc xá đến nơi làm việc, từ bạn bè đến đồng nghiệp, gần như không ai nói anh ấy có gì không tốt, giống như lời anh ấy từng thổ lộ khi tỏ tình với tôi. Trong lòng anh, chỉ có em, mật khẩu điện thoại của anh ấy. Tôi biết, mật khẩu ngân hàng của anh ấy. Tôi cũng biết, nói đúng hơn, những thứ cần được giữ kín. Dù tôi từng nói, ai cũng cần có không gian riêng. Dù là người yêu cũng không cần chia sẻ tất cả những bí mật của mình. Nhưng anh ấy vẫn không giấu tôi bất cứ điều gì. Một người như vậy, liệu có thể ngoại tình được sao? Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến em gái của Lương Tuyên. Lương Niệm, nhóc con, có phải em đang nói đến con gái của nhà này không? Bạn gái của anh ấy chỉ có chị thôi. Nhưng anh ấy có một cô em gái rất xinh đẹp đấy. Không phải, cậu bé dường như cảm thấy tôi đang nghi ngờ lời mình. Lập tức bật lên phản bác, em biết em gái của anh ấy mà, chị ấy lúc nào cũng giữ với em, cứ bảo em ở tòa nhà khác, không cho em qua khu vui chơi ở đây. Cậu bé bĩu môi, rồi tiếp tục nói, em nói đến một chị khác cơ, chị ấy trang điểm rất đậm. Cậu bé dùng bàn tay mũm mĩm của mình làm động tác vẽ vòng trên má, đậm hơn cả mẹ em luôn. Mà em còn thấy nhiều chị khác nữa cơ. Vừa nói, cậu vừa giơ ngón tay lên đếm. 1, 2, tôi nhìn cậu bé lẩm nhẩm đếm. Chẳng mấy chốc đã gần hết 10 ngón tay. Không nhịn được bật cười. Cho dù có là kẻ đa tình đến mấy, cũng không thể có nhiều người như thế được chứ. Lương Tuyên bận rộn công việc, thời gian rảnh đều dành cho tôi. Dù tôi có nghi ngờ anh ấy, cũng phải có chứng cứ xác thực. Nhưng bây giờ, những gì cậu bé nói có vẻ quá hoang đường. Tôi xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói, được rồi, cảm ơn em đã nói với chị nhé. Cậu bĩu môi, lắc đầu, mấy chị đó còn cho em đồ ăn ngon nữa. Nhưng em chẳng thèm. Nghe vậy, tôi thò tay vào túi áo tìm thử, nhưng cũng chẳng có gì ngon cả. Chỉ có mấy viên kẹo trái cây vị mận muối mà tôi tiện tay lấy từ bàn trà nhà họ Lương. Tôi xòe tay ra, hỏi cậu bé, cảm ơn em nhé, có muốn ăn kẹo không? Không ngờ cậu bé gần như nhảy dựng lên. Chính là cái này, mấy chị đó cũng cho em loại kẹo này. Mà nó dở lắm, em không ăn đâu. Nói xong, cậu bé cầm lấy chiếc ván trượt của mình rồi chạy biến đi. Cũng là loại kẹo này. Loại kẹo này phổ biến đến vậy sao? Tôi cúi đầu nhìn viên kẹo vị mận muối trong lòng bàn tay. Không khỏi nhíu mày, tôi chưa từng ăn loại kẹo này trước đây. Hôm nay đến nhà Lương Tuyên, thấy trên bàn trà bày đầy mấy túi kẹo này. Anh ấy còn nói rằng bố anh ấy rất thích, thế nên tôi mới tiện tay lấy vài viên để thử. Chỉ là sau đó quên mất, liền nhét đại vào túi áo. Những gì cậu bé nói, có thể là thật sao? Nhưng tôi cảm thấy không nên nghi ngờ Lương Tuyên vô cớ như vậy. Dù sao, chúng tôi đã quen biết nhau gần 6 năm rồi. Đúng lúc này, điện thoại báo có tin nhắn từ anh ấy. Anh vừa đứng ở rèm cửa nhìn em đấy. Em mới đi có chút xíu mà anh đã nhớ rồi. Thằng nhóc đó nói gì với em vậy? Anh cũng hay thấy nó chơi ở khu vui chơi gần đây lắm. Nhìn ai cần mặt cười mà anh gửi kèm tin nhắn. Tôi chợt nhớ lại, lúc nãy, khi tôi quay đầu, tấm rèm vẫn đóng chặt. Không hề có ai kéo rèm ra. Cũng không có ai đứng đó. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Lắc đầu, tôi gõ tin nhắn trả lời. Không có gì đâu, chắc thấy em xinh nên hỏi có phải bạn gái anh không thôi. Lương Tuyên gần như nhắn lại ngay lập tức. Được rồi, đi đường cẩn thận nhé. Cách chương.